Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, toàn cầu công địch cẩu Khải Lai. Lúc này cẩu Khải Lai cũng mới rõ ràng thời đại mở ra uy lực. Này còn chỉ là trung thiên thế giới kết quả. Đại thiên thế giới đây. Thật sự gặp xem trong tiểu thuyết như vậy. Tái diễn địa hỏa phong thủy. Hơn nữa càng thái quá chính là, họa xà hiện tại còn chưa sử dụng thủ đoạn. Nếu như vận dụng năng lượng công kích, cẩu Khải Lai đã không thể nào tưởng tượng được bên trong uy lực. Cái gì? Hiểu rõ còn chưa đủ rõ ràng. Làm một ví dụ, người đối đầu Khải, sau đó người ta không có sử dụng kỹ năng. Một cái bình à liền đánh ngươi nửa ống máu. Vậy ngươi nói hắn mở lớn hơn làm ngươi một hồi. Ngươi gặp là cái gì dạng hậu quả? Hiểu rõ ràng họa xả uy lực. Cẩu Khải Lai lại lần nữa cùng thêm nắm tiểu tổng thống tiến hành đàm phán. Thả ngươi. Không thành vấn đề. Chịu nhận lỗi. Dễ bàn. Đền tiền. Ngươi nói số lượng. Cẩu Khải Lai. Ngươi đúng là còn một hồi giới nha. Ta nói cái gì ngươi liền đáp ứng cái đó. Như vậy ta rất không thành tựu cảm. Thêm nắm tiểu tổng thống. Phi. Muốn ta trả giá. Cửa đều không có. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi kế vặt sao. Ta một trả giá. Ngươi liền kiếm cớ đến đánh ta. Ta không bị ngươi lừa. Cẩu Khải Lai sở hữu yêu cầu thêm nắm tiểu tổng thống đều đáp ứng. Lúc này cẩu Khải Lai phát hiện mình thật giống không có chuyện gì có thể làm. Bất đắc dĩ, cẩu Khải Lai vung tay lên, đem họa xà trả cho hệ thống, mà bản thân của hắn cũng hóa thành một trận bọt nước hoàn toàn biến mất. Nhưng mà buồn bực vĩnh không đình chỉ, chờ cẩu Khải Lai trở lại trụ sở của chính mình lúc. Điện thoại di động của hắn nổ, toàn cầu vô số dân chúng đều phát tin nhắn riêng đến chửi mình, để cho mình rời xa Nạp Lan Tĩnh. Bọn họ nói mình gà rừng không xứng với Phượng Hoàng. Chỉ có Long Vương Sử mới có thể phối hợp như vậy thiên tiên hạ phàm nữ tử. Cẩu Khải Lai, ta thăng A còng sao thăng làm sao cái ý tứ? Là sợ ta cùng với Nạp Lan Tĩnh. Long Vương Sử ghen tuông quá độ sau đó hủy diệt thế giới. Toàn cầu cư dân mạng, thật thông minh, nếu không ngươi vẫn là một lần nữa tìm một cái đi. Cái kia người điên quá lợi hại, vạn nhất hắn làm mất đi bạn gái. Sau đó một phát phong muốn hủy diệt thế giới. Vậy coi như phiền phức. Cẩu Khải Lai tình huống Phùng Dũng bọn họ tự nhiên biết. Toàn thế giới các đại xã giao bình đài lại không là cái gì bảo mật cơ cấu. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều ở nín cười. Phùng Dũng những người này đang làm nhiệm vụ lúc. Đều hoặc nhiều hoặc ít bị Cẩu Khải Lai đùa cợt quá. Cẩu Khải Lai đùa cợt người thủ pháp phi thường xảo diệu. Kết quả là tốt, điểm ấy không thể soi mói. Thế nhưng trong quá trình gặp nương theo uất ức, nhường ngươi muốn phát hỏa rồi lại không tìm được lý do. Cẩu Khải Lai hiện tại chính là như vậy cảm giác. Nạp Lan Tĩnh doanh liền thành công. Mục đích của chính mình cũng đạt đến. Có thể vấn đề là cảm giác có điểm lạ. Rất uất ức. Sau đó cẩu Khải Lai liền mang theo uất ức tâm tình đi tìm Nạp Lan Tĩnh. Thêm nắm tiểu phương diện tự nhiên không dám ngăn trở. Trên máy bay, xoạt từng cái bình luận. Cẩu Khải Lai thật buồn bực. Bởi vì trên mạng bình luận tất cả đều ở chửi mình. Theo đạo lý tới nói, Long Vương Sử nhân vật giả thiết phải là một liếm cẩu. Chính là liếm cẩu hẳn phải chết. Bao nhiêu nên hay là có người gặp mắng hắn. Có thể khu bình luận một cái đều không có. Mỗi một cái quốc gia đều nghiêm ngặt khống chế xã giao trên bình đài bình luận. Chỉ cần nhục mạ đến Long Vương Sử. Lập tức theo cây bồ chạy đến nhà ngươi đánh ngươi. Ngươi cái thiếu đạo đức trò chơi. Ngươi không biết liếm cẩu đều là thẳng thắn sao? Vạn nhất hắn phát rồ đến quốc gia chúng ta quấy rối làm sao bây giờ? Long Vương Sử không thể mắng. Nạp Lan Tĩnh tự nhiên cũng không thể mắng nha. Liếm cẩu nữ nhân yêu mến ngươi cũng dám mắng. Ngươi không muốn sống. Vì lẽ đó tính ra toán đi. Chỉ có cẩu Khải Lai thích hợp nhất. Mắng hắn lời nói Long Vương Sử nên rất cao hứng. Dù sao đây là tình địch của chính mình. Hơn nữa hắn chỉ là một cái con nhà giàu. Không lớn như vậy năng lượng. Kết quả là Cầu Khải Lai liền thành toàn cầu công địch. Lại sau đó, phiền muộn cùng bi phẫn đan xen bên dưới. Cầu Khải Lai bị bệnh, không phải giả bệnh, cũng không phải giả bệnh, là thật sự bị bệnh. Hơn nữa còn là một bệnh không nổi loại kia. Cầu Khải Lai bệnh làm đến như vậy chi đột nhiên. Này có thể dọa sợ Hoa Hạ cao tầng nha. Tiên tiến máy móc, nhất lưu bệnh viện, toàn bộ luân phiên vì là Cầu Khải Lai trị liệu. Chỉ tiếc hiệu quả rất ít. Cầu Khải Lai vẫn như cũ là trạng thái hư nhược. Khải Lai ngươi đừng dọa ta. Ngươi có hệ thống nha. Ngươi gọi hắn trị bệnh cho ngươi. Nhìn lo lắng Nạp Lan Tĩnh. Cầu Khải Lai suy nhược mà phất phất tay. Yên tâm, ta chết không được. Hệ thống nói ta bệnh này cần nằm hơn nửa tháng. Các ngươi đi về trước đi. Ta muốn dành thời gian muốn một vài thứ. Cuối cùng, Nạp Lan Tĩnh lưu luyến không muốn rời đi. Đồng thời Cầu Khải Lai cũng xua tan trong phòng bệnh tất cả mọi người. Ta thực sự là khâm phục ngươi. Ngươi vì kéo dài thời gian thực sự là không chỗ nào không cần cực a. Cầu Khải Lai dùng sức mà chống đỡ đứng dậy từ giữa tựa ở trên giường bệnh. Không có cách nào nha. Không như vậy ta làm sao có thời gian nghĩ ra đối sách. Tổng bộ lần này chơi chính là dương mưu. Trực tiếp đánh ta một trở tay không kịp. Hơn nữa ta công tác lâu như vậy rồi. Xin mời một cái nghỉ bệnh không quá đáng chứ. Hệ thống. Không sai. Cầu Khải Lai lần này bệnh hoàn toàn là chính hắn tạo thành. Họa xà trí âm trí tà. Người thường nếu là cảm hóa đến khí tức, đó là không chết cũng bị thương. Cầu Khải Lai là cố ý dẫn dắt họa xà khí tức nhập thể. Chính mình nắm giữ tuổi thọ vô hạn thể chất. Nhiều nhất gặp rơi vào gần chết trạng thái. Sẽ không tử vong. Hơn nữa loại này bệnh nhỏ. Hệ thống phất tay một cái liền có thể giải quyết. Tiêu hao khen thưởng rất nhỏ bé. Nhưng là Cầu Khải Lai lệch không muốn. Hắn muốn lợi dụng nghỉ bệnh thời gian, đến nghĩ ra ứng đối tổng bộ biện pháp. Dù sao tổng bộ cũng không thể có thể làm cho mình mang bệnh ra trận. Đối với Cầu Khải Lai loại này mờ ám, tổng bộ bên kia chỉ là tính chất tượng trưng hỏi một câu. Sau đó sẽ không có lại quan, bởi vì bọn họ không cho là Cầu Khải Lai có thể có biện pháp phản kháng kế hoạch của chính mình. Người lần này bệnh nặng, nhiều nhất cũng là tha nửa tháng đến một tháng. Hắn kỳ chân dị bảo còn khó nói. Thời gian thứ này chúng ta không bao giờ thiếu. Có này thời gian nửa tháng bước đệm. Cầu Khải Lai bắt đầu phân tích tổng bộ bên kia đón lấy động tác. Mà tổng bộ bên kia cũng bắt đầu tỉ mỉ phân tích Cầu Khải Lai hành vi. Nói tóm lại, chính là hai cái hèn mọn bắt đầu lẫn nhau phân tích. Một cái nghĩ làm nhiệm vụ thời điểm làm sao thừa nước đục thả câu. Đồng thời giảm thiểu khen thưởng. Một cái khác nghĩ làm nhiệm vụ thời điểm, làm sao thiết trí đơn giản một điểm, đồng thời nhiều cho một điểm khen thưởng. Cái gì? Hệ thống đối với chuyện này thấy thế nào? Hệ thống, thấy thế nào? Ta con mẹ nó nằm xem. Chuyện như vậy ngươi bảo ta làm sao nhúng tay? Một bên là người lãnh đạo trực tiếp, một bên là thân thiện ký chủ. Ngươi để ta giúp bên kia, giúp ký chủ, ta không làm được cũng bị làm khó dễ. Giúp thủ trưởng, này không phải bán đi bằng hữu sao? Hơn nữa tốt như vậy ký chủ đi nơi nào tìm? Chư thiên vạn giới, ta mang quá ký chủ cũng không phải số ít. Những người kia phiền phức muốn chết. Nào có Cầu Khải Lai tốt như vậy nói chuyện. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, vấn đề, streamer không phải có tuổi thọ vô hạn thể chất sao? Tại sao hắn còn muốn suy yếu nửa tháng? Bì bì quái, vấn đề thêm một. Streamer cái này thể chất có chút tương tự với nhược hóa bản Wolverine. Làm sao sẽ háo lâu như vậy? Tác giả đề ngoại thoại. Trung thu vạn càng bắt đầu. Phiếu đầu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.